Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 19 mới trí lớn sơ. Triệu Thanh Tuyên nói, tiên sinh hôm nay không cũng rất nhàn sao? Quách Lâm nhìn xem đỉnh đầu kết nhất xuyến xuyến quả nho. Nói, quả nho mau thành thục, ta này trong lòng luôn là không bỏ xuống được. Này liền ở chỗ này chờ nhìn, Triệu Thanh Tuyên không cấm khẽ cười một tiếng. Quách Lâm thích ăn quả nho sự, toàn phủ đều biết, hắn này trong viện cây nho tất cả đều là chính hắn loại. Quả nho thành thục sau, hắn nhiều nhất cấp Triệu thị phụ tử phân điểm, nếu là người khác, liền tính là Triệu Đạc muội phu Dương Hướng cũng là luyến tiếc. Triệu Thanh Tuyên thủ hạ kia giúp ra tướng thiếu niên, giờ đều là con khỉ quậy. Hai tử đương nhiên tham ăn, Quách tiên sinh viện này chung quả nho liền lưu khoác bọn nhỏ tâm ni, vì thế bọn nhỏ liền cùng cáo ra đấu trí đấu dũng, tiến hành trộm cùng phản trộm đánh rằng co. Quách Lâm thường thường thiết một ít tiểu bẫy dập cùng chỉnh cổ cơ quan ở trong viện. Những cái đó còn thiên chân bọn nhỏ trải qua tàn khốc giáo dục, biết cáo già không dễ chọc. Triệu Thanh Tuyên nói, tiên sinh, người nói A Thanh võ công như thế nào liền như vậy cao đâu? Hắn còn như vậy tiểu đâu? Chúng ta mọi người thêm cùng nhau, cũng đánh không lại hắn. Chúng ta có kém như vậy sao? Quách Lâm nói, cho nên, thế tử gia ghen ghét. Triệu Thanh Tuyên nói, kia thật không có. Quách Lâm nhìn hắn không nói gì. Triệu Thanh Tuyên cãi cọ, ta thật không có, ta là cái loại này ghen ghét nhân tài người sao? Chỉ là, A Thanh hắn giận ta lạp. Quách Lâm nói, ngươi là thế tử, ngươi còn sợ hắn. Triệu Thanh Tuyên nói, hắn nói sinh khí liền sinh khí, ta có cái gì biện pháp? Quách Lâm nói, hắn lúc này mới vừa tới Sóc Phương, phải thế tử ra tâm ni. Triệu Thanh Tuyên thở dài, ta cảm thấy ta phải nhường một chút hắn. A Thanh là cái đáng thương hài tử, tuy rằng công phu hảo, cũng là cái không cha không mẹ hài tử. Quách Lâm ánh mắt xẹt qua một tia ánh sao. Nói, ngươi nếu liên hắn, liền không cần phiền não hắn không để ý tới ngươi. Hắn tuổi tác tiểu, ngươi đương đại ca ca nguyện ý đậu hắn, hắn tổng hội vui mừng. Triệu Thanh Tuyên đảo cũng không có cảm thấy lời này tổn hại hắn thế tử tôn nghiêm, hắn lòng dạ nơi nào sẽ cùng một cái thích có duyên hài tử so đo những cái đó. Gật gật đầu, Quách Lâm lại ngáp một cái, nói, ta có điểm mệt nhọc, về phòng nghỉ một lát. Triệu Thanh Tuyên biết Quách Lâm tính nết, cũng không cho rằng ngỗ, đãi hắn đứng dậy rời đi, nhìn kia ghế bập bênh cùng án thượng trà bánh, cảm thấy Quách tiên sinh đảo thật sẽ sinh hoạt. Triệu Thanh Tuyên cũng tưởng thể nghiệm một chút, liền ngồi ở kia ghế bập bênh thượng phe phẩy, sau đó cũng cầm lấy kia bổn Triệu thị cô nhi diễn nghĩa lật xem monster. Quách Lâm chính thấy được hạ cung khó khăn, Triệu thị nhất tộc bị hại mãn môn sao trảm, dân gian y sư Trình Anh niệm cập Triệu Sóc ân tình, dâng ra chính mình mới sinh ra hài tử thay đổi chân chính Triệu thị cô nhi. Triệu Thanh Tuyên tuy đã sớm biết cái này điển cố, lúc này thấy được này phố phường cải biên thoại bản, vẫn cứ bị này lên xuống phập phồng cốt truyện hấp dẫn. Triệu Thanh Y nhất thời không có khống chế chính mình bực Triệu Thanh Tuyên. Liền cơm trưa đều không có ở hầu phủ dùng, một người ra trong phủ đi du đãng, cũng không biết có phải hay không xảo, liền gặp gỡ Lăng Luật, soái ca mời nàng cùng nhau ăn cơm. Triệu Thanh Y nghĩ miễn phí ăn sơn chân hải vị, còn có soái ca một bên ôn nhu giải ngữ, như thế mỹ sự, há có thể cô phụ. Vì thế, đem kia sốt ruột sự một ném, vui vẻ phó ước, Lăng Luật lại không có mang nàng đi tửu lầu, mà là hắn thuê trụ Tây Giao một cái sân, phong cảnh rất là không tồi, liền ở trong viện đình chung mang lên rượu và thức ăn. Nhìn đến rượu ngon hảo đồ ăn, Triệu Thanh Y liền sướng cái bụng ăn uống, khoác lác không chuẩn bị bản thảo, vựng vựng hồ hồ, Lăng Luật cũng không để bụng. Lăng Luật nghe nàng nói lên vào định Bắc hầu phủ đương khách khanh, không cấm nói, lấy liền huynh đệ võ công, tương lai đi Đại Tấn triều đình khảo cái võ trạng nguyên đều khiến cho. Như thế nào sẽ đương khách khanh đâu? Triệu Thanh Y ha hả, khảo võ Trạng Nguyên, ha hả, ta đây là thi không đậu đát, nghe nói muốn khảo binh sách, ta không biết chữ, bút đều lấy bất động, nhất định hội khảo cái đại chứng vịt. Lăng Luật không cấm ngẩn ra. Tuy rằng không có nghe hiểu, đại chứng vịt, cũng đoán được, hắn chỉ đương chính mình Hán ngữ còn không quá quan, địa phương lời nói quê mùa không tinh thông, để tránh lộ tẩy nhi, đương nhiên sẽ không truy vấn. Lăng Luật lại thở dài, bởi vì triều đình lấy mới có lỗ hổng, thế nhưng làm ngươi chỉ có thể đương cái khách khanh, thật là ủy khuất, chúng ta triều đình cái gì cũng tốt, liền điểm này ngược lại không bằng Bắc địch, nghe nói Bắc địch tuy cũng hưng khoa cử, nhưng là lấy mới lại không bám vào một khuôn mẫu, rất nhiều người Hán cũng ở Bắc địch thân cư địa vị cao. Đảo rất có Xuân Thu Chiến Quốc thời đại phong thái, Xuân Thu Chiến Quốc thời đại. Một cái chư hầu quốc người đến một cái khác chư hầu quốc làm quan là thực bình thường sự. Như Quản Trọng, Ngũ Con Rể, Tô Tân, Trương Nghi, Lý Tư đều là như thế. Triệu Thanh Y là đời sau người. Huống hồ nàng có thể đem vị diện này Bắc địch đại nhập trở thành khiết đan. Khiết đan không phải nguyên cùng thanh. Chính sự thượng cái này phương Bắc dân tộc thiểu số tương đối đối người Hán không tồi. Hơn nữa, bọn họ cuối cùng cũng không có thể nam hạ, không có đối Tống Tất tạo thành văn minh hủy diệt, kia nàng là có thể đứng ở đời sau dân tộc đại dung hợp góc độ khinh phiêu phiêu nói vài câu. Lúc này uống đến có điểm cao, vì thế cười nói, kia bọn họ vẫn là có điểm ý tứ nha, muốn nói bọn họ ra Luật thị cùng Tiêu thị cũng là có điểm người tài ba. Lăng Luật nói, liền huynh đệ còn biết Bắc địch sự sao? Triệu Thanh Y nào biết đâu rằng vị diện này lịch sử. Vẫy vẫy tay, nói, ta cũng là nói bừa, bất quá Bắc địch có thể lập quốc, chiếm như vậy một khối to địa phương, tổng không phải là thân thích đưa, đương nhiên là gia Luật thị mưu đoạt được, có thể mở ra lấy mới, hai tộc bình đẳng cộng dung, vậy không tính phỉ bang, là quốc gia. Lăng Luật cười nói, người lúc này thật không có hoa di chi đừng. Triệu Thanh Y nói, cũng không phải cái gì đều tới một cái hoa di chi biệt. Vậy cổ hủ, Bắc địch không đánh chúng ta, chăm họ lầm than, ta cảm thấy đại nhưng giao cái bằng hữu. Bắc địch người cũng có người tốt, đại tấn người cũng chưa chắc không có người xấu. Một cái người tốt chưa chắc cũng không làm chuyện xấu. Một cái người xấu cũng chưa chắc cũng không làm tốt sự. Lăng Luật không cấm suy nghĩ sâu xa. Nói, kia ở liền huynh đệ xem ra, cái gì là người tốt, cái gì là người xấu? Triệu Thanh Y cười khổ, ta nhìn ra tốt xấu có cái gì quan trọng, thậm chí mặc cho ai trong mắt tốt xấu có gì quan trọng. Ta có thể làm chính là ta chính mình sự mà thôi, Lăng Luật nói. Liền huynh đệ một thân võ nghệ tuyệt phi phàm phu tục tử. Hiện giờ con tuổi nhỏ, thượng khó có địch thủ, tương lai chẳng phải càng là lợi hại. Ngươi liền cam tâm đương một cái khách khanh. Triệu Thanh Y nâng nâng mí mắt nói, đương khách khanh cũng khá tốt, có ăn có uống. Lăng Luật nói, ta còn tưởng rằng liền huynh đệ có rộng lớn khát vọng đâu. Triệu Thanh Y uống đến hơi say, ha hà nói, cái gì là rộng lớn khát vọng, tạo phản sao, đừng choáng váng, đương hoàng đế không thú vị. Lăng Luật không cấm ngẩn ra, hô hấp hơi trọng, nói, liền huynh đệ nhưng thật ra không gì kiêng kỵ, lời này cũng dám nói, may mà nơi này cũng chỉ ngươi ta hai người, ta tự nhiên qua đi thức quên, bất quá, vì sao đương hoàng đế không thú vị? Triệu Thanh Y nói, nếu là cái hôn quân, cũng liền kia hai việc nhi, rượu cùng nữ nhân, sau đó quát lên điên cuồng rượu, mãnh làm nữ nhân đem chính mình làm cho người không giống người, quỷ không giống quỷ. Không chờ thọ chung đi ngủ bị quyền thần cùng bá tánh lật đổ treo cổ. Mộ Chí Minh bốn chữ, xú không biết xấu hổ, nếu là cái minh quân, ngủ đến so cẩu vãn, thức dậy so gà sớm, cần trình ái dân sao. Tiến hậu cung, tất cả đều là thần tử gia nữ nhi, hắn liền tính lực bất tòng tâm ghét bỏ nhân gia xấu cũng đến miễn cưỡng ngủ một giấc. Giang Sơn liền dựa các nàng phụ huynh hảo hảo làm. Vì Giang Sơn bán thận, bán nhiều một không cẩn thận thận liền hư, tuy là hắn đã làm hết sức, đã người không giống người, quỷ không giống quỷ, hậu cung lại không có một nữ nhân thỏa mãn, nam nhân tôn nghiêm ở đâu đâu? Nếu là nhìn đến sốt ruột thần tử, vẫn là đến dung hạ, đến muốn người làm việc nhi nha, liền tính rất muốn nhào lên đi đem những cái đó sốt ruột thần tử cuồng ẩu một đốn. Này đều không được, hoàng đế có cái vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế tên tuổi. Nhưng thực tế đâu, đại đa số không đến 50 tuổi liền chết thẳng càng. Tội gì tới thay nha, hoàng đế là nhất không làm đầu chức nghiệp. Nằm liệt giữa đường suất như vậy cao, ta nhất không thích động bất động liền ngựa giống cuồng tường. Tạo phản lộng cái hoàng đế đảm đương đương, đương thiên hạ người ngốc nha, liền thôn trưởng đều không đảm đương nổi người đương gì hoàng đế nha. Quá mọi nhà sao, những cái đó vua cỏ cũng nói chính mình là hoàng đế. Nhưng là hoàng đế rốt cuộc là cái gì tư vị? Bọn họ biết cái gì? Cuồng tưởng ngựa giống nam so này đó vua cỏ còn không bằng. Còn có, Lăng huynh, ngươi không cảm thấy minh hoàng sắc cũng không thế nào đẹp sao? Rất tục khí nhan sắc đi, ngay cả thiên đế đều đương quá mấy ngàn năm mỗi nữ. Thật đúng là không thế nào nhìn chúng, hoàng đế, này chức nghiệp. Lăng Luật mí mắt vẫn luôn nhảy cái không ngừng, sau một lúc lâu mới tiêu hóa loại này hoàn toàn không đi kịch bản bình luận. Lăng Luật hít sâu, bình định hô hấp, nói, như vậy làm gì đều không tự do. Hoàng đế khó làm, ta tưởng bá tánh cũng chưa chắc dễ là mà ni. Triệu Thanh Y gật gật đầu. Nói, có đạo lý, nhưng ta là nói khát vọng không cần quá xa đại, làm không hảo biến thành trí lớn nhưng tài mọn, chẳng phải di cười ngàn năm. Lăng Luật khuôn mặt tuấn tú không cấm trừ trừ, nói, nguyên lai. Liền huynh đệ là thích đường khách khanh, không phải có tài nhưng không gặp thời nha. Triệu Thanh Y gật gật đầu. Làm nam nhân sao, có tiêu tiền, có nữ nhân ngủ, không sai biệt là money, lúc này uống đến phiêu Triệu Thanh Y. Hoàn toàn là thả bay tự mình, nếu là một cái có tài nhưng không gặp thời, người. Lăng Luật còn có biện pháp đem chi thu làm mình dùng. Nhưng là cái này không đi kịch bản. Cùng trí lớn nhưng tài mọn, hoàn toàn tương phản, mới trí lớn sơ tiểu tử. Hắn liền thật không có cách, Lăng Luật nghe hắn nói đến là 10 phần tiểu gia dạng. Không cấm cười nói, ngươi còn tuổi nhỏ, cũng có thân mật. Triệu Thanh Y ha hả cười, nói, Lăng huynh tuấn tú lịch sự, lại xuất từ danh môn, thân mật mới nhiều, ta không nhiều lắm, chính là có chút cô nương thích ta, ta vì luyện công. Hỗn đến bây giờ vẫn là đồng tử thân, đều là nước mắt nha. Lăng Luật không cấm xì một tiếng cười, xem hắn hai má ửng đỏ, sóng mắt lưu chuyển, mị như xuân hoa, tuổi còn nhỏ, lại so với hắn chứng kiến quá nữ tử đều đẹp, không cấm trong lòng rung động. Ta coi, liền huynh đệ chính mình so nữ tử đều mỹ, ngươi muốn tìm cái so với chính mình mỹ mạo thê tử sợ là khó. Triệu Thanh Y một phách cái bàn. Đít hắn nói, tục khí, ngươi là đối nữ nhân một chút phẩm vị đều không có. Kiều kiều mị mị liền hảo sao, đối nguyệt đau buồn, đón gió rơi lệ, ở ngươi trước mặt ngâm đầu toan thơ chính là thượng phẩm nữ nhân. Cút đi, đều là kỹ nữ, ta mới không cầu so với ta mỹ. Trọng điểm là, Lăng Luật nói, là cái gì, có tiền, sẽ kiếm tiền, dưỡng đến khởi ta. Chợt nghe bùm một tiếng, đứng ở đình phía dưới, hồ nước biên hai cái tùy tùng ngã vào trong ao, tác giả có lời muốn nói, nữ chủ kiếp này chính là cái không học vô thúc hỗn thế ma vương. Không cần đối nàng từng có cao trông cậy vào, mặt khác, nàng đối tài nữ có thành kiến, không phải tác giả ghen ghét nhân tài, mà là phù hợp nàng nhân vật trải qua ái hận, tác giả vì đáp nạn nhân vật yêu cầu. Nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng sẽ không vô cớ sinh sự đi hại tài nữ nhóm money vị thành niên thân nhóm tam quan không cần. Chịu cái này không học vấn không nghề nghiệp hỗn thế ma vương ảnh hưởng. Phải hảo hảo đọc sách, tranh đương tài nữ, hết chương.